Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, đến từ cường giả trợ giúp. Chuột, xa, nói xong cái kia một phen về sau. Khẽ thở dài một cái, sau đó trong đám người đi ra, chuột động tác rất là đột ngột, hắn đột nhiên trong đám người đi ra. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn, nguyên bản thân bầy mặc dù có chút ầm ĩ, nhưng cuối cùng không có người trực tiếp như vậy xuất đầu. Dư Tư ánh mắt đồng dạng rơi xuống, chuột, trên người. Chỉ là chứng kiến đi tới người lúc, đồng tử có chút co rút lại một chút, hắn tự nhiên là nhận thức đi ra người, chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, một mực không có động tĩnh, thập nhị quỷ mị. Như thế nào đột nhiên tự phái người đã đến? Chuột, tiết sinh, Dư Tư thoảng qua có chút cung kính đối với, chuột, mở miệng. Cũng không phải nói Dư Tư e ngại, thập nhị quỷ mị, mà là hắn không nghĩ tại hôm nay cái này trong. Lúc mấu chốt lại đi đắc tội ai? Như vậy đối với Kim Lăng Thương Hội cùng với Kiều Vũ Thần bọn hắn sau này chiến đấu bất lợi. Dư hội trưởng. Quấy dày các ngươi nói chuyện, Dư Tư nói ra, chuột, thời điểm, ở đây tất cả mọi người ngậm miệng không nói, nguyên bản bọn hắn trong nội tâm còn có chút căm giận bất bình. Cảm giác, chuột, đột nhiên đi ra, có chút quá mức cuồng vọng, nhưng khi Dư Tư nói ra danh tự, hơn nữa Dư Tư biểu hiện, lập tức tất cả mọi người đã biết người này thân phận. Thập nhị quỷ mị, cái này vừa chính vừa tà tổ chức. Đối với bọn họ mà nói, đó cũng là một cái ác mộng, bởi vì bọn hắn không biết đắc tội như vậy tổ chức. Từ lúc nào, thế lực của bọn hắn sẽ đột nhiên tầm đó bốc hơi mất. Đừng nhìn, thập nhị quỷ mị, chỉ có như vậy điểm người. Có thể những cái kia tiểu thế lực đụng với thập nhị quỷ mị, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn dễ dàng ở. Trong thế giới này gạt bỏ, muốn nói không khẩn trương, hay là những cái kia thế lực lớn chi nhân, bọn hắn mặc dù biết, thập nhị quỷ mị, khủng bố. Nhưng là đối với mình thực lực vẫn có tín tâm, tự nhiên sẽ không quá vô cùng sợ hãi. Chuột tiên sinh khách khí, không biết chuột tiên sinh lần này đến đây, là có chuyện trọng yếu gì tình sao? Dư Tư cười nói, nhường một chút. Trong đám người một thanh âm ồm ồm vang lên, lập tức một cổ tuyệt đại lực đạo đem người chung quanh đẩy sang một bên. Cái này cổ lực đạo lại để cho người chung quanh vô lực chống cự. Vốn đang có chút phẫn nộ đám người, chứng kiến đứng ở nơi đó người lúc, lập tức đã không có tính tình. Trước mặt chi nhân, đừng nói chiến đấu, chỉ xem cái kia cường tráng dáng người. Đã bị khí thế của hắn đè chế rồi. Ai sẽ chủ động rủi ro đi trêu chọc người như vậy? Loại suy nghĩ này người cũng không phải là một cái hai cái. Bởi như vậy, chỉ làm trở thành tất cả mọi người im lặng tràng diện. Một nam một nữ tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đi tới, chuột, bên người. Chuột, trên mặt treo lên dáng tươi cười. Đối với Dư Tư nói. Lần này chúng ta là phụng lão đại mệnh lệnh, đến đây cho Dư hội trưởng trợ quyền đến. Dư Tư cũng chú ý tới đi ra một nam một nữ. Đồng tử lần nữa co rút lại một chút, trong đầu lập tức toát ra hai người tư liệu đến. Sa, tại, thập nhị quỷ mị, trung xếp hạng đệ lục. Là cái này tổ chức chính giữa duy nhất chữa bệnh nhân viên. Thức tỉnh nhưng lại võ giả. Cũng không có bất luận cái gì chữa bệnh loại dị năng lực. Ngược lại vũ kỹ của nàng là một tay khoái đao. Mà, xa, bản thân là một gã bác sĩ. Đồng thời còn là sinh vật học, y học hai lớp tiến sĩ. Tri thức uyên bác trình độ tự nhiên rất cao. Những này đều không coi vào đâu. Xa, đặc điểm lớn nhất là hỉ hảo nghiên cứu. Ưa thích đối với các loại kỳ dị sự kiện. Người. Vật tiến hành nghiên cứu, bởi vì nghiên cứu, cũng không biết chết bao nhiêu dị sinh vật, chết bao nhiêu người, những điều này đều là Dư Tư thông qua, hiểu sinh các, hiểu rõ tin tức. Những này còn không phải hoàn toàn tin tức. Dù vậy, từ điểm đó tin tức lượng đến xem, xa cũng đã rất lại để cho người e sợ. Huống chi những người khác đó không biết tính cách, không biết càng làm cho người sợ hãi. Tại xa bên người, cái kia cường tráng giống như cột điện nam nhân, cũng là cực kỳ khủng khiếp đích nhân vật. Ngưu Tại thập nhị quỷ mị trung xếp hạng thứ hai. Nam nhân bộ dáng nhìn như chất phác, cồng kềnh không hề lực sát thương, nhưng không nên bị như vậy bề ngoài cho lừa gạt. Có thể tại thập nhị quỷ mị trung ngồi vào đệ nhị vị trí. Có thể nghĩ, người nam nhân này có nhiều khủng bố. Trên thực tế, Ngưu chính là một cái chiến tranh cuồng nhân. Không động thủ thời điểm, hắn thật không có cái gì lực sát thương. Một khi lấy người động thủ, cái này cái giống như cột điện nam nhân, đem lập tức hóa thân thành một đài cỗ máy chiến tranh. Không đem trước mặt có thể hoạt động là bất luận cái gì vật thể biến thành một đống tử thi, hắn là sẽ không dừng lại. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, người nam nhân này tư liệu thật sự rất ít. Ít đến người ở phía ngoài chỉ biết là người này là cái tên điên, những thứ khác nên cái gì cũng không biết. Nghe được, chuột, Dư Tư thật là dở khóc dở cười rồi. Đem một người như vậy phái đến tại đây đến, Dư Tư thật không biết cái này thập nhị quỷ mị lão đại là phái người đến trợ giúp đã đến, hay là phái người tới quấy rối đã đến. Nói là nói như thế, nhưng không phải không thừa nhận, có Ngưu ở chỗ này. Cái kia trong chiến đấu sự tình, thật sự chính là cho cực kỳ cường đại trợ giúp. Thập nhị quỷ mị, lần này phái ba người, xa, chiến lực đủ, còn có thể chữa bệnh. Trên chiến trường tuyệt đối có thể phái thượng trọng dụng chàng. Ngưu, máy móc chiến đấu, có hắn tại, cái dạng gì chiến đấu đều biến thành một cái giết chóc chiến trường. Hắn sức chiến đấu tuyệt đối là siêu cấp cường đại. Mà cuối cùng một cái, chuột, đừng nhìn người nam nhân này cả ngày cười đùa tí từng bộ dáng, đối với người cũng khách khí, nói chuyện cái gì cùng một người bình thường không có một điểm khác nhau, thậm chí có thời điểm còn không bằng một người bình thường. Chỉ có như vậy ngươi ngồi ở thập nhị quỷ mị vị trí thứ nhất. Vị trí này đại biểu cái gì? Kẻ đần cũng có thể minh bạch, thập nhị quỷ mị là chiếu vào 12 cầm tinh bài vị trình tự đến. Mà từng cái vị trí người có bọn hắn tên của mình, chỉ có đem làm bọn hắn ngồi vào vị trí kia thời điểm mới có thể tự động sử dụng vị trí kia xưng hô. Đó là bọn họ danh hiệu, cũng là chức vị của bọn hắn. 12 người, 12 vị trí vĩnh viễn là không thay đổi, người nhưng lại tùy thời sẽ cải biến. Ai có năng lực, ai có thể thượng vị. Cái này là thập nhị quỷ mị quy củ. Chỉ có điều, thập nhị quỷ mị thành lập đến nay, tổng cộng mới đổi qua 3 lượt người. Lần đầu tiên là bài vị chót nhất, heo, bị người dùng một tay song đao chém trở thành khối vụn. Mà bây giờ chiếm cứ vị trí này, heo, chính là cái vô cùng hung tàn người tiếp nhận. Lần thứ hai thì là trước mặt, Ngưu cùng heo chiến đấu bất đồng. Ngưu tự là cái chiến đấu cuồng nhân, một đánh nhau không có một điểm ngừng ý tứ, mãi cho đến đêm trước khi tiền bối đánh thành một cục thịt bóng, không có một điểm động tĩnh, cái này cuồng nhân mới dừng lại rảnh tay ở bên trong động tác. Từ đó về sau, hắn liền trở thành mới đích Ngưu. Mà lần thứ ba khả năng cũng là không có nhất kinh thiên động địa chiến đấu một hồi chiến đấu. Loại này không có khói thuốc súng chiến đấu ngược lại càng làm cho những người khác sợ hãi. Trận kia chiến đấu tựu là trước mặt cái này bài vị đệ nhất, chuột, chỗ biểu diễn một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.